Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650. Đặc thù nô lệ. Đó là vật gì? Ico kinh ngạc nhìn chằm chằm phát sáng vật, hoàn toàn không để ý hào quang chói mắt. Triển hội trên cũng có để bán sao? Nó có rất nhiều danh xưng, tỉ như Thái Dương Thạch, Quang Tinh, nhưng chúng ta càng yêu thích gọi nó Ma Thạch, bởi vì nghe nói nó đến từ chính sao huyệt của ma quỷ. Số 76 thấp giọng giải thích, trước kia cũng bán đấu giá qua thứ này. Giá sau cùng cách phần lớn ở 2-3 ngàn viên kim long chính giữa. Không chỉ quý giá, số lượng cũng 10 điểm thưa thớt. Không phải mỗi một lần triển hội đều có chí ít tối nay ăn bài lại còn phẩm danh sách bên trong xé. Không có ma thạch, nàng dừng một chút. Đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới. Ây, coi như thế đi. Hắn cảm thấy chột dạ, sờ sờ lỗ mũi. Đan viên đều trị nhiều như vậy, vậy chẳng phải là trên đài chỉ dùng tới chiếu sáng ma thạch liền vượt qua 1 vạn viên kim long. Đây cũng quá xa xỉ đi. Người dẫn đường như là nhìn ra hắn lo lắng, chủ động áp sát tới, như là tình nhân giống như phụ ở bên tai đảo. Này không có gì, đại nhân, mỗi cái lần thứ nhất tham gia lòng đất triển hội khách nhân đều sẽ bị ma thạch chấn động. Cái này cũng là biểu diễn năng lực thủ đoạn. Người cũng là thủ đoạn của bọn họ một trong. Đúng không? Ico về mặt kiến thức có lẽ kém xa những kia đại quý tộc thế gia. Nhưng đối xử nữ tính trên vẫn tính thuận buồm xuôi gió. Cộng thêm người dẫn đường nhu hòa săn sóc ngữ khí hữu hiệu giảm bớt hắn chập trùng cảm xúc. Hắn thừa cơ nắm chặt đối phương eo, đem kéo vào trong lòng. Có thể đạt được ngài tán thành mới coi như ta đã nhận rồi. Chờ triển hội sau khi kết thúc, ta như cũ sẽ vì ngài phục vụ. Đại nhân, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Ico bắt đầu có chút thích nơi này. Rời mắt đến trên sân khấu. Đầu giá ai tầm đã qua đi 2 bánh. Hắn liền bán chính là món đồ gì cũng không có chú ý. Mà đám người chung quanh đồng dạng hưởng ứng không cao. Hiển nhiên không phải cái gì tốt vật. Này cũng cùng Dennis dẫn hắn đi triển hội gần như trước mấy vòng bình thường đều là món khai vị, trung hậu kỳ mới là trọng điểm. Mà căn cứ Otto phán đoán, lần này nữ phù thủy bài vị hẳn là sẽ không quá thấp. Gần như 700-800 viên kim long có thể thành giao, dù sao đối với những thương nhân này mà nói, đơn thuần khuôn mặt đẹp đã không nhấc lên được quá nhiều hứng thú. Bọn hắn cần chính là kích thích cùng hiếu kỳ. Mãi đến tận người sống đầu tiên bị đẩy lên sân khấu, trong đám người mới hơi chút nổi lên một trận tiếng huyên náo. Đó là một tên nữ tử, nhìn qua bình bình thường thường, ngoại trừ màu da tốt hơn ở ngoài, cơ hồ không có khiến người ta sáng mắt lên địa phương. Hơn nữa Ico chú ý tới, cùng thị trường nô lệ thích đem chờ thụ hàng hóa cởi ra không một mảnh vải bất đồng. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc kín đáo kín thực. Hơn nữa hết sức là quý tộc tài năng mặc nổi hoa lệ áo bào. Nghiễm nhiên một bộ đại tiểu thư trang phục. Này lại là trò xiếc gì? Hắn nặn nặn số 76 bên eo. Đem nô lệ ra vẻ quý tộc liền có thể tăng cao giá đấu giá cách. Không phải đem nô lệ ra vẻ quý tộc, mà là quý tộc nô lệ. Người dẫn đường cười cải chính nói. Hai người này có khác nhau sao? Chờ chút. Ico bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Nàng bản thân liền là một tên quý tộc. Số 76 làm nhỏ giọng thủ thế. Không phải họ hàng xa cũng không là bàng chi, mà là gia tộc lớn trực hệ huyết mạch, pháp lý trên người thừa kế. Các vị đại nhân, nhìn thấy vị tiểu thư này sao? Chủ trì nam tử cao giọng nói. Avernier, Vancouver, đến từ lang tâm vương quốc Toái Thạch Lâm lãnh địa bá tước con gái đương nhiên. Bởi cha của nàng đang cùng giáo hội trong chiến tranh bất hạnh bỏ mình. Bởi vậy dựa theo luật pháp, nàng đã là Toái Thạch Lâm mới bá tước. Vancouver nhà có thể ngược dòng đến 300 năm trước. ở Lang Tâm cũng khá có tiếng vọng, chẳng qua so với gia tộc Sử, ta tin tưởng 20 năm trước Phỉ Thúy Thạch sự kiện càng làm cho mọi người ký ức chưa phai. Hiện tại chính là báo lại Tencover nhà cơ hội tốt. Thấp nhất giá bán 300 kim long. Xin mời có ý định người ra giá. 310. Lập tức có người hô. 350 viên kim long. Ta ra 400. Các ngươi, điên rồi. Nhìn không ngừng kéo lên giá cả. Ico không dám tin nói. Đem quý tộc chân chính xem là nô lệ tới buôn bán. Vô luận là ở đâu quốc. Đây đều là không thể tha thứ trọng tội. Quý tộc có bất thành văn điều lệ, vậy chính là huyết mạch kéo dài cao hơn hết thảy. Bất kỳ gây trở ngại nó người đều là quý tộc cùng chung kẻ địch. Bởi vậy chiến bại giao nộp tiền chuộc, cũng bởi vậy trở thành cam chịu quy củ, coi như tạm thời thất thế. Chỉ cần huyết mạch có thể kéo dài, bất cứ lúc nào đều có thể có lại quật khởi một ngày. Đặc biệt vương thất quý tộc đã mấy trăm năm chưa từng biến hóa qua, mà trận này triển hội quả thực là ở công nhiên đối kháng chỉnh người quý tộc giai tầng. Chỉ cần không trắng trợn tuyên dương là được. Số 76 buông tay đạo, mọi người cũng sẽ không đem quý tộc đoạn tuyệt quái đến trên thân. Dù sao cũng là giáo hội tạo thành tất cả những thứ này. Những quý tộc này cuối cùng sẽ ra sao? Trước trên đài nói chính là báo lại, đúng không? Người dẫn đường không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Lúc đó Tencover nhà ác ý đè thấp Phỉ Thúy Thạch giá bán, để khá nhiều đá quý thương nhân nếm nhiều nhức đầu. Phần này báo lại đương nhiên biết, so sánh tàn khốc, chẳng qua từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền chú định không sẽ còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Cùng nữ phù thủy không khác nhau gì cả. Sau đó mấy cái đấu giá đối tượng đều là Vĩnh Đông cùng Lang Tâm hai nước quý tộc. Bọn hắn nữ có nam có. Hơn nữa nam đãi tuổi tác biên độ càng to lớn hơn, cũng càng được hoan nghênh. Đại khái so với người thừa kế, những thương nhân kia bọn nữ tử càng yêu thích kinh nghiệm phong phú chính quy đại quý tộc. Ico cuối cùng rõ ràng Otto trong miệng chính là có ý gì. Cũng coi như biết được xét duyệt tại sao lại như thế nghiêm khắc, nguyên nhân e sợ ngoại trừ của cải cùng gia thế ở ngoài, có mua ý đồ cũng là 10 điểm trọng yếu một điểm. Nói cách khác, có thể bị tiếp người tiến vào, đều là tiềm ẩn người mua, cũng đều ngồi ở trên cùng một thuyền. Đến vòng thứ 10 đấu giá lúc, Ico mục tiêu của chuyến này rốt cuộc lên sàn. Không thể không nói, cho dù là bị chặt chẽ ràng buộc, nàng triển hiện ra dung mạo cũng vững vàng vượt trên trước mấy vòng quý tộc nữ tử. Màu nâu tóc dài hỗn độn rải rác ở bả vai, trên người thô áo gai ở mùa này đã có chút đơn bạc. Lộ ra tay chân trên có thể nhìn thấy mấy vết roi. Hiển nhiên bị tóm lấy sau chịu không ít khổ sở. Cứ việc xem ra có chút tiều tụy, nhưng như cũ che giấu không được vậy đẹp đẽ ngũ quan cùng khí chất linh động. Đến từ Lang Tâm dân chạy nạn nữ phù thủy, không có tên tuổi, năng lực là lợi dụng ma quỷ lực lượng chữa khỏi chính mình. Cảm tạ nhiệt tâm thành dân báo cáo, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Ngẫm lại xem, có khả năng không ngừng phục hồi thân thể nữ phù thủy có thể có bao nhiêu loại cách chơi. Nếu như ngại chăn nuôi phiền phức, cũng có thể là ngài làm giúp. Thấp nhất giá bán 500 kim long. Xin mời có ý định người ra giá. Kẻ chủ trì hô lớn nói. 510, 506, 600 viên kim long. Ico cũng không có lập tức mở miệng. Hắn biết chỉ có ở giá cả tiếp cận ổn định lúc hô lên con số mới có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nhưng mà bất ngờ phát sinh, Otto đoán kế 800 giá sau cùng rất nhanh bị vượt qua. Tiếng gọi giá hết đợt này đến đợt khác, chỉ chốc lát sau liền đột phá 1000 cửa ải lớn. Hơn nữa còn không có ngừng lại dấu hiệu, Ico cảm đến trong lòng bàn tay tiết ra giọt mồ hôi nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay,